Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Ta nghe được tiếng bước chân. Đi theo lão giả đi thời gian một chén trà công phu. Đàm Mạch nhìn xem con đường phía trước, nhịn không được nhìn về phía trước xem. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy kỳ thật cái này Sơn Thủy Quy huyện thành trước mắt chỉ còn lại trước mặt hắn vị lão giả này. Bởi vì cùng nhau đi tới, chớ nói bóng người không thấy một cái, chính là liền người hoạt động qua vết tích đều không nhìn thấy. Mà những phòng ốc kia hoàn toàn là một bộ thật lâu đều không người ở hoang phế dạng. Rách tung tóe, cửa sổ mở rộng, còn quấn đầy mạng nhện, thấy thế nào đều không giống như là có người ở lại. Thật là muốn không có những người khác, liền lại rất kỳ quái. Lão giả này mở chính là một nhà tiệm tạp hóa, bên trong cái gì cũng có, trái cây rau quả, muối ăn dao phay các loại, đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn kiêm chức bán mì đầu. Đàm Mạch mới lưu tâm quan sát qua, dao phay một loại phía trên không có cho bụi, mà trái cây rau quả thì đều rất mới mẻ. Cái kia một ngụm tựa hồ là dùng để nấu bát mì đầu nồi lớn. Cũng còn bốc lên chút khói trắng. Có lẽ là nhiệt khí. Những này đều không ngoại lệ đều là tại cho thấy huyện thành này bên trong người. Kỳ thật có không ít. Nếu mà không ai, những vật này lại là bán cho ai? Ngẫm lại, Đàm Mạch mở miệng hỏi lão giả. Lão giả thần sắc đạm mạc. Nghe được Đàm Mạch vấn đề này, hắn liền xem Đàm Mạch một cái, ánh mắt tựa hồ có thâm ý khác. Sau đó nghe hắn nói ra, Sơn Thủy Quy có nội ngoại hai thành, trong lúc này bên ngoài vốn là kỳ thật cũng không cái gì khác nhau. Chỉ bất quá sau lại, ở tại nội thành, đến ban đêm, có thể thiếu chịu chút quấy rầy, có thể ngủ cái an tâm cảm giác, vì lẽ đó bọn hắn đều chạy nội thành đi. Sơn Thủy Quy tòa này huyện thành, đến ban đêm, kỳ thật vẫn là rất náo nhiệt, không dám nói ngựa xe như nước, nhưng sẽ không giống như bây giờ quạnh quẽ. Đàm Mạch lập tức nghe hiểu lão giả lời này ý tứ. Hắn trong lòng không khỏi rụt rè, nhịn không được hỏi, lão tiên sinh kia vì sao ở tại ngoại thành? Ta già, quen thuộc, cũng liền không quan trọng. Nội thành ngoại thành đều như thế, hơn nữa ban đêm còn có thể náo nhiệt chút, đây đối với ta như vậy lão đầu tử đến nói, chí ít nhìn xem náo nhiệt tràng cảnh, sẽ không cảm giác như vậy cô độc. Lão giả nói đến cái này, đạm mạc thần sắc lên thế mà dần dần lộ ra một chút dáng tươi cười. Sau đó tựa hồ là xúc động lão giả trong nội tâm một ít chuyện cũ năm xưa. Lão giả ánh mắt thâm thúy, giọng nói kéo dài nói ra, trước kia ta cảm thấy quỷ đáng sợ, bởi vì quỷ muốn hại người, nhưng sau lại, ta mới phát hiện, những cái kia áo mũ chỉnh tề, kỳ thật càng đáng sợ. Nói chuyện, lão giả ngẩng đầu một cái, liền chỉ một ngón tay đằng trước, nói, đến, đây chính là khấu lão đầu nơi ở. Hắn sau khi đi, ngoại thành chỉ còn lại ta cùng Lưu lão đầu. Có thể Lưu lão đầu bởi vì trước kia thời điểm bị người hạ độc. Mặc dù đại nạn không chết, có thể cứu sau khi trở về. Cổ họng của hắn bị độc hỏng. Đã không nói gì, Đàm Mạch liền nhìn xem lão giả chỉ phòng. Một tòa tương đối hoàn hảo phòng. Cửa sổ đều đủ, liền là chẳng biết tại sao. Tại cửa sổ lên bị đinh rất nhiều đánh dây đỏ tấm ván gỗ. Sợ người khác xông vào đồng dạng. Khấu lão đầu thi thể. Cùng hắn lưu lại đồ vật. Ta cũng như thế không động tới. Đều tại cái nhà này bên trong. Mặt khác, ta còn có hai câu nói. Không biết tiểu hòa thượng ngươi có muốn hay không nghe. Lão giả một bộ trước khi đi lại nói đôi câu bộ dáng. Xin lắng tai nghe. Mời lão tiên sinh chỉ rõ. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, thần sắc cung kính, một bộ rửa tay lắng nghe bộ dạng. Khấu lão đầu phòng, người đợi đến mặt trời lớn nhất thời điểm lại mở ra. Cái này câu thứ hai, dựa theo chúng ta mạch này quy củ, người phải vì khấu lão đầu thủ linh ba đêm, mới có thể đem khấu lão đầu hạ táng. Bất quá bây giờ hết thảy giản lược, người đợi lát nữa tìm một chút củi khô, đốt khấu lão đầu thi thể, liền để hắn hạ táng đi. Lão giả chậm rãi nói xong, liền chuẩn bị quay người đi. Đàm Mạch tự nhiên không hiểu, thế là vội vàng hỏi, lão tiên sinh, xin hỏi đây là vì cái gì? Ta nghe được khấu lão đầu trong phòng có tiếng bước chân. Ngay tại vừa rồi, mà ta có thể xác định, ngoại thành chỉ có ta cùng Lưu lão đầu, không có những người khác ở, mặt khác căn phòng này cũng không khả năng có người. Lão giả cũng không quay đầu lại nói, Đàm Mạch không khỏi rùng mình, hắn từ đầu tới đuôi, cũng không có nghe được cái gì thanh âm, thính lực của hắn thế nhưng là không kém. Không khỏi, Đàm Mạch mắt nhìn phòng, sau đó quay đầu, muốn hỏi một chút lão giả những này đánh dây đỏ tấm ván gỗ có phải là phong ấn. Lại kinh ngạc phát hiện, lão giả kia đã đi không thấy, tầm mắt bên trong trống rỗng, đã không ai, thế là, Đàm Mạch trong lòng hơi động, vào lúc giữa trưa mở ra khấu kim sinh phòng cộng thiêu hủy khấu kim sinh thi thể cộng mang đi khấu kim sinh di vật, bình yên rời đi tỷ lệ thành công cộng 100%. Nhìn xem tầm mắt bên trong 100% tỷ lệ thành công, Đàm Mạch lúc này mới thở phào. Lão giả quả nhiên không có ý muốn hại hắn. Đa tạ lão tiên sinh, xa xa thi lễ, Đàm Mạch liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Mặt trời rất nhanh tới chính giữa, ánh nắng bắt đầu biến độc ác. Đàm Mạch thấy tình cảnh này, liền đi mở ra phòng cửa, bởi vì đinh không ít cây gỗ, chờ Đàm Mạch đem cửa cho mở ra, hai cánh cửa đã rách tung tóe. Đàm Mạch lần này minh bạch vì cái gì hắn cùng nhau đi tới bản thân nhìn thấy phòng ốc cửa sổ đều là một bộ phế phẩm bộ dáng. Đứng tại cửa ra vào, ngửi trong phòng nồng đậm mùi hôi thối, Đàm Mạch không có đi vào. Chờ bên ngoài gió thổi đi vào, đem mùi hôi thối thổi nhạt, hắn mới đi vào. Đi vào, Đàm Mạch trước hết nhất nhìn thấy chính là lay tại cửa sổ một bộ thây khô, hình thái quỷ dị vô cùng, tứ chi lộ ra vặn vẹo hình dạng. Đàm Mạch nhìn chằm chằm cỗ này thây khô xem một lát, sau đó liền thấy ở bộ này thây khô phụ cận, quả nhiên có một ít người vì hoạt động sau lưu lại vết tích. Không có dấu chân, tất cả đều là vết cào. Vị lão tiên sinh này không đơn giản a, chỉ sợ chí ít là một vị tam tài cảnh cao nhân. Đàm Mạch hiểu được, khó trách lấy thính lực của hắn nghe không được. Hơn nữa cỗ này thây khô sẽ bày biện ra loại này hình thái, hơn phân nửa là đang trên đường tới, bị lão giả cách không một kích đánh. Thế là Đàm Mạch đi tới thây khô đằng sau. Quả nhiên như hắn đoán, cái này thây khô trên lưng có một cái trưởng ấn. Không do dự, lấy phế phẩm cửa sổ vì củi, Đàm Mạch lập tức ngay tại phòng bên ngoài sinh ra hỏa. Lửa cháy hừng hực, rất nhanh liền đem thây khô nuốt hết. Chẳng biết tại sao, cái này thây khô tựa hồ thật đặc biệt dễ dàng dẫn đốt. Chỉ là trong chốc lát, liền đốt một cái sạch sẽ. Đàm Mạch lúc này mới trong phòng tìm lên khấu kim sinh di vật đến. Căn phòng này chỉ có hai cái gian phòng, một trái một phải, cửa chính đi tới là phòng khách, một bên khác liền là phòng ngủ. Cỗ kia thây khô là ở phòng khách mép cửa sổ, mà chính giữa phòng khách còn trưng bày một cái quan tài. Cái này quan tài rất cao lớn, nắp quan tài bị xốc lên một bộ phận. Có lẽ thây khô liền là từ cái này quan tài bên trong trốn ra được. Đàm Mạch tìm một lần, bất quá không tìm được mấy thứ ghi chép văn tự di vật. Cuối cùng Đàm Mạch đem ánh mắt nhìn về phía quan tài. Khấu kim sinh di vật cuối cùng, hơn phân nửa là tại quan tài bên trong. Đàm Mạch đang muốn đem nắp quan tài hoàn toàn xốc lên, nhưng rất đột nhiên,